Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Phải, ta sai rồi, trước có trời bướm độc đè xuống, sau có quỷ dị màu lam bình chướng. Huyện Đinh trong nội tâm đều có điểm hâm mộ Thiên Khải, cái kia tốt đẹp chính là tâm tính. Hận không thể đem không có vũ khí bí mật sự tình nói cho hắn biết. Nhìn xem hỗn đản này cao hứng được lên không. Thiên Khải đối với Huyện Đinh hiểu rất rõ, nhìn nàng cái kia thần sắc đã biết rõ. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết không có vũ khí bí mật sao? Hặc hặc, ta sẽ không bên trên cho các ngươi xem ta chê cười đấy. Huyện Đinh gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Khải, tức giận phía dưới quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Ngoại trừ nửa hư thánh điện chiến sĩ cùng Huyện Đinh, tất cả thánh điện chiến sĩ mang theo chờ mong nhìn xem màu lam bình chướng. Bọn hắn cũng khó được đã đồng ý một lần Thiên Khải nói lời. Huyện Đinh trong lòng đắng chát, nàng muốn chạy đi đâu cho Huyện Dương Tinh biến ra một bí mật vũ khí đến a. Lúc thánh điện các chiến sĩ chậm rãi ý thức được chân tướng thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng đem chạy bại sao? Huyện Đinh trước đó chưa từng có áp lực, nàng đã mang đến chiến đấu hy vọng, nhưng không có mang đến thắng lợi hy vọng. Thiên Khải dẫn đầu một chúng thánh điện chiến sĩ chống cự thiên độc Nga, bởi vì bị màu lam bình chướng ngăn trở, trời bướm độc trở nên càng thêm hung mãnh, khiến cho thánh điện chiến sĩ áp lực gia tăng mãnh liệt. Còn như vậy tiếp tục nữa, cái này một chi thánh điện quân đội muốn toàn bộ bị diệt ở chỗ này rồi. Từng cái thánh điện chiến sĩ nội tâm đều tại kêu gọi: đại trưởng lão, vũ khí bí mật mau ra hiện a, đã không có. Huyện Đinh cười khổ lắc đầu: cái gì cũng không có, chính nàng tựa hồ cũng muốn chống đỡ không nổi đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được áp lực buông lỏng, chung quanh trời bướm độc số lượng tựa hồ tại kịch liệt giảm bớt. Hơn 10 loại gen diệt sạch dược tề rời khỏi tay, lao tới hướng đã xác định tốt chỗ mục đích. Đỏ thẫm quang cầu như là một viên màu đỏ giống như sao băng, xẹt qua phía chân trời. Tại đến chỗ mục đích một khắc này, lại bỗng nhiên dừng lại. Chung quanh là vô cùng vô tận trời bướm độc, thánh điện chiến sĩ gian khổ trèo chống lấy, nhảy tương đương, đỏ thẫm quang cầu trên phát ra như là tiếng thủy tinh bể. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng màu đỏ từ bên trong phóng xuất ra, một đóa đỏ thẫm hỏa diễm bồng bềnh sái sái. Mới bắt đầu, hỏa diễm thể tích không lớn, cũng chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh, thiên độc Nga quần thể lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, phát ra so với trước càng thêm vang dội bén nhọn tiếng kêu. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm chiếu rọi đến con của bọn nó bên trong, giống như là sinh mệnh tia lửa bình thường, đối với chúng sinh ra trí mạng lực hấp dẫn, cho dù là buông tha cho hết thảy cũng muốn tới gần, ôm cái này đoàn màu đỏ hỏa diễm mani loại dục vọng này cùng khát vọng. Nguồn gốc ở thân thể của bọn nó ở chỗ sâu trong, nguồn gốc ở huyết mạch, càng chính xác ra, nguồn gốc ở chúng gen. Từng con một thiên độc Nga bay về phía đỏ thẫm hỏa diễm mani, thân thể của bọn nó rơi vào trong. Ngọn lửa, tại đùng đùng thiêu đốt trong tiếng, biến thành cho tàn, một điểm lân phấn đều không có để lại, mà theo cắn nuốt một ít thiên độc Nga, đỏ thẫm hỏa diễm thể tích phồng lớn lên một ít, trở nên giống như đầu lớn nhỏ, ánh sáng màu đỏ càng thêm chói mắt, bắn về phía chỗ xa hơn. Lập tức, càng nhiều nữa thiên độc Nga nóng nảy bắt đầu chuyển động, mắt nhỏ tất cả đều là vẻ hưng phấn. Gen đem ra sử dụng lấy chúng hướng cái kia ánh sáng màu đỏ phát tán chỗ bay đi. đỏ thẫm hỏa diễm càng lớn, hấp dẫn thiên độc nga càng nhiều, mà trời bướm độc tiến vào hỏa diễm số lượng càng nhiều, đỏ thẫm hỏa diễm cũng đem càng lớn. Không bao lâu, đỏ thẫm hỏa diễm liền trở nên như là một tòa núi lớn bình thường, vô cùng vô tận. Trời bướm độc đem nơi đây coi như sinh mệnh quy túc, bay đi. Một tòa đỏ thẫm hỏa diệm sơn, bốn phía là vô cùng vô tận trời bướm độc tại bay lượn. Cái này cảnh tượng có thể đồ sộ. Mau nhìn, thiên độc nga số lượng càng ngày càng ít. Trước hết nhất có một cái thánh điện chiến sĩ hoảng sợ nói. Cái này thời khắc, bên cạnh bọn họ trời bướm độc đã vô cùng thiếu đi, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Đó là huyện đinh nói vũ khí bí mật. Thiên Khải trừng lớn chính mình con mắt, nhìn xem phương xa ngọn lửa kia núi, muôn phần kinh hãi. Thiên Khải đã sớm đối với đại trưởng lão vũ khí bí mật có chỗ chờ mong, phỏng đoán qua cuối cùng là dạng gì vũ khí bí mật tài có thể đối phó khổng lồ như thế thiên độc nga quần thể. Nhưng mà rồi lại như thế nào cũng không nghĩ ra, lại sẽ là như vậy tình cảnh. Một tòa hỏa diệm sơn dẫn tới vô số thiên độc nga phát hỏa. Thiên Khải nội tâm kích động. Huyện đinh, ngươi quả nhiên nói không sai, vũ khí bí mật thật lợi hại. Đúng vậy a, đại trưởng lão cũng sớm chút không nói, hại chúng ta mò mẫm lo lắng. Khá tốt huyện đinh kịp thời nói cho chúng ta biết rồi, bằng không thì vừa rồi đều muốn buông tha cho chiến đấu. Thánh điện chiến sĩ sĩ khí đại trấn, thần sắc vui sướng. Huyện đinh nội tâm nguyên bản rất uể oải, nhưng mà thời điểm này rồi lại là cả người đầu đều chỗ trống rồi. Như vậy bộ dạng hoàn toàn có thể dùng vẻ mặt mộng bức để hình dung. Đây là ở sau cùng mộng sao? Thiên độc nga bị hấp dẫn hủy diệt. Đây là nơi nào chui ra vũ khí bí mật? Chính mình rõ ràng chẳng qua là lừa gạt bọn họ. Căn bản cũng không có vũ khí bí mật. Nhưng cái này vũ khí bí mật lại là từ đâu tảng đá trong bỗng xuất hiện hay sao? Không, không phải. Ta, huyện đinh nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà một bên nửa hư thánh điện chiến sĩ có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà thật sự có vũ khí bí mật. Huyện đinh nói là sự thật. Hắn lúc trước còn tưởng rằng chẳng qua là huyện đinh bịa đặt đến phấn khởi sĩ khí. Nguyên lai là mình đã hiểu lầm. Mani đại trưởng lão thật sự có vũ khí bí mật. Hơn nữa chính mình không biết, huyện đinh lại biết rõ. Nửa hư thánh điện chiến sĩ cười khổ nhìn xem huyện đinh. Đã có vũ khí bí mật, vì cái gì ngươi còn muốn hành trang như là gạt người giống nhau? Hết lần này tới lần khác vận đầu đã lừa gạt một mình ta, độc để cho ta lo lắng. Đây cũng quá không hiền hậu. Huyện đinh, Thiên Khải kêu lên. Hặc hặc, huyện đinh, lúc trước ngươi vẫn giả bộ được rất dáng vẻ khẩn trương, nhất định là cố ý muốn gạt ta, lại để cho ta và các ngươi cùng một chỗ khẩn trương. Xem ta chê cười, khá tốt ta không có bên trên cái này vũ khí bí mật. Cũng quá cho lực, a, huyện đinh thời điểm này mới phản ứng tới. Trên thực tế, nàng cái gì cũng không biết a. Sau một khắc, nàng lại rút đi trên mặt mộng, trở nên lạnh xinh đẹp đứng lên, như là nắm giữ hết thảy nguyên soái, trấn định tự nhiên. Đúng vậy, cái này là đại trưởng lão một mực nói cho bí mật của ta vũ khí, đủ để bỏ trời bướm độc. Huyện đinh trong nội tâm rồi lại đang suy đoán, chẳng lẽ đại trưởng lão thực có bí mật gì vũ khí đầu là mình không biết, mới vừa nói một câu dối, đánh bậy đánh bạ cho đã đoán đúng, thật tốt quá. Hặc hặc, tại trong tuyệt vọng đạt được ánh dạng đông, loại tâm tình này là khó có thể khống chế. Thánh điện chiến sĩ tất cả đều cười lên ha hả. Huyện Đinh nhìn thấy mọi người khuôn mặt tươi cười, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng mà, vẻn vẹn chẳng qua là sau ba hơi thở, lại trở nên nghiêm túc lên. Mọi người không muốn cao hứng quá sớm rồi. Bây giờ còn chẳng qua là bỏ một loại vũ trụ sinh vật. Đừng quên, còn có hai loại. Chúng ta phải nhanh một chút đi chợ, giúp còn lại thánh điện chiến sĩ. Nghe vậy, thánh điện các chiến sĩ cái này mới phản ứng tới. Chiến tranh xa xa còn chưa kết thúc. Bọn hắn còn có địch nhân cường đại muốn đối mặt. Huyện Đinh, còn có vũ khí bí mật sao? Thiên Khải nhịn không được hướng Huyện Đinh hỏi. Mọi người cũng lộ ra chờ mong ánh mắt. Huyện Đinh thần sắc lạnh lùng, trong nội tâm đang do dự. Thánh điện chiến sĩ đã khôi phục chiến ý, một mặt tỉ lại cái kia hư vô mờ mịt vũ khí bí mật không là chuyện gì tốt. Hơn nữa, cái này vũ khí bí mật có thể xuất hiện một lần cũng đã là rất may, là tuyệt đối khó tái xuất hiện lần thứ hai. Bằng không thì đại trưởng lão sớm đã lấy ra. Ở đâu vẫn đến phiên những thứ này vũ trụ sinh vật ở chỗ này kiêu ngạo. Hừ, các ngươi đang suy nghĩ gì? Vũ khí bí mật đã vì chúng ta giải trừ một lần nguy cơ, còn muốn lấy lần thứ hai? Kế tiếp chiến đấu chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Huyễn Dương Tinh trên một ngọn núi cao, Khương Dự khoanh chân ngồi ở vách đá, nhìn chân trời hỏa diệm sơn, từng cái một thiên độc nga phác hỏa. Tràng diện này cũng là khó có thể gặp phải đấy. Gen diệt sạch khoa học kỹ thuật thật là bá đạo, thật là diệt chủng khoa học kỹ thuật a. Khương Dự hơi có chút lưu lưỡi, nhưng mà trong lòng của hắn đã có điểm kỳ quái. Những thứ này Huyễn Dương Tinh người là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là làm sao biết ta sẽ xuất ra gen diệt sạch khoa học kỹ thuật đến cứu bọn họ hay sao? Từng cái một trên mặt đều là sớm có đoán trước, mà không phải sống sót sau tai nạn. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi có một chút bồn chồn. Giờ này khắc này, Huyện Đinh một đội thánh điện chiến sĩ hướng không khí cá chiến trường lao tới mà đi. Đã trải qua sự tình vừa rồi, thánh điện các chiến sĩ đối với Huyện Đinh càng tin phục, rất có đem cho rằng người tâm phúc ý tứ. Điểm này, liền nửa hư thánh điện chiến sĩ đều nhanh so ra kém rồi. Thánh điện chiến sĩ đều thần sắc ngưng trọng. Những thứ này thánh điện chiến sĩ cho tới nay chủ yếu thảo phạt đều là trời bướm độc cái này một vũ trụ sinh vật. Đối phó không khí cá sẽ không có như vậy phong phú kinh nghiệm mà ni hơn nữa. Huyện Đinh nói lần này có thể không có gì vũ khí bí mật rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà chờ bọn hắn đến không khí cá chiến trường thời điểm mà ni, Huyện Đinh, ngươi vẫn nói không có vũ khí bí mật, lại muốn cố ý gạt chúng ta. Thiên Khải kinh hãi nói. Một chúng thánh điện chiến sĩ cũng đi theo gật gật đầu. Hại bọn hắn mò mẫm khẩn trương một đường. Cái này, ta, Huyện Đinh cảm giác mình trở nên có chút ăn nói vụng về rồi. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão có nhiều như vậy vũ khí bí mật sao? Là lão nương sai rồi. Huyện Đinh đã bắt đầu tự mình hoài nghi. Bên trên bầu trời, một cái thật lớn sóng ánh sáng lăn tăn xanh nước thủy cầu nổi lơ lửng. Chung quanh là vô số đầu tiểu ngư nhi tại điên rồi giống nhau chui vào bên trong. Không khí cá ưa thích hấp nhân thể tế bào nước, mà cái này thủy cầu tựa hồ so với tế bào nước càng có lực hấp dẫn. Từng cái một dùng sức con trai rồi đi đến bên trong chui vào. Những thứ này không khí cá một chui vào, rồi lại là không có hấp đến nhận chức gì nước, ngược lại chính mình nhanh chóng khô quắt, trong thân thể hơi nước tiến vào thủy cầu, cuối cùng hóa thành một sợi thể khí tiêu tán. tại sóng ánh sáng lăn tăn thủy cầu phía dưới, là vụn vặt lẻ tẻ thanh điện chiến sĩ. Cả đám đều ngẩng đầu nhìn qua cái này thủy cầu, có vẻ mặt kinh hỉ, có dáng người mộng bức. Bọn hắn cũng không biết vì sao đập vào liền chui ra một cái thủy cầu, như là không khí cá khắc tinh bình thường. Các ngươi, trời bướm độc giải quyết xong, không khí cá chiến trường nửa hư thánh điện chiến sĩ hướng huyện đinh bọn hắn hỏi. Ân, huyện đinh nhẹ gật đầu. May mắn mà có đại trưởng lão vũ khí bí mật, huyện đinh thần sắc tỉnh táo nói. Như là đã biết hết thảy. Cái kia nửa hư thánh điện chiến sĩ hơi sững sờ, kinh ngạc nói, đây là đại trưởng lão xuất thủ. Hặc hặc, đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng cái này huyện Dương Tinh còn có ai gặp lợi hại như vậy. Thiên Khải cười ha ha nói ra, chẳng qua là trong lòng của hắn cũng tại thầm nghĩ, quả nhiên huyện Đinh là biết rõ vũ khí bí mật đấy. Liền là cố ý gạt ta, muốn nhìn ta khẩn trương, về sau là tuyệt đối không thể bị lừa rồi. Thiên Khải liếc qua huyện Đinh, đoán chừng huyện Đinh trong nội tâm vừa mới khẳng định đang len lén cười chính mình. Không được, về sau không có khả năng bên trên huyện ma thú vật chiến trường. Một chúng thánh điện chiến sĩ đã nhàn rỗi, bọn hắn không giống như là chiến sĩ, ngược lại như là ăn dưa quần chúng, ở một bên thưởng thức huyện ma thú vật tự mình hủy diệt. Huyện ma trùng cùng hoa ăn thịt người là cộng sinh quan hệ. Huyện ma trùng ảo cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng là ảnh hưởng không được hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người không biết là phát cái gì thần kinh, đột nhiên bắt đầu đối với bám vào trên người mình huyện ma trùng bất mãn. Từng cái một há to miệng mong mãnh liệt khẽ hấp, đem thân thể mặt ngoài huyện ma trùng từng cái một hấp đã đến trong miệng rộng. Sau đó thoải mái mà nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Nếu có hấp không nơi đến, còn muốn nhờ cậy bên cạnh hoa ăn thịt người. Thẳng đến hút khô sạch rồi, hoa ăn thịt người tài cảm thấy mình thoải mái không thôi. Như là có thích sạch sẽ bình thường, huyện Đinh lúc nào cũng bắt đầu học xấu. Thiên Khải nộ liệu nộ trụy, lắc lắc đầu nói, huyện Đinh sắc mặt khẽ biến thành màu đen. Huyện Dương Tinh, Khương Dự duy nhất một lần phóng xuất tất cả gen diệt sạch khoa học kỹ thuật, hơn mấy chục loại. Không chỉ là huyện Dương người đang tại đối phó cái này ba cái nguy hiểm nhất vũ trụ sinh vật. Thánh điện các chiến sĩ lực chú ý đều đặt ở ba loại vũ trụ sinh vật lên. Nếu như nói bọn hắn cẩn thận một ít liền sẽ phát hiện toàn bộ huyện Dương Tinh có uy hiếp vũ trụ sinh vật toàn bộ đều bị xóa đi rồi. Cái này thời khắc huyện Dương Tinh chính là sạch sẽ đấy. Bọn hắn huyện Dương người đang cái này mảnh thổ địa lên, đem không có chút nào nguy hiểm mà đi. Trận chiến tranh này tính là chúng ta thắng lợi sao? Thánh điện các chiến sĩ không thể tin nói. Cái này bị thánh điện đại trưởng lão lần nữa cường điệu, đem có khả năng sử dụng huyện Dương Tinh hủy diệt chiến tranh, cứ như vậy vô cùng đơn giản đất kết thúc. Tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Huyện Dương Tinh đệ nhất lớn uy hiếp có lẽ xem như giải trừ. Thiên Khải vừa cười vừa nói, đúng vậy a, đúng a. Thánh điện chiến sĩ hưng phấn hòa cùng, kế tiếp cũng chỉ có thứ hai lớn uy hiếp. Thiên Khải đôi mắt lóe sáng nói, đệ nhất lớn uy hiếp đều tại đại trưởng lão thần uy phía dưới giải trừ, như vậy cái này thứ hai lớn uy hiếp đại trưởng lão tự mình ra tay, lại vẫn có sợ gì? Thánh điện các chiến sĩ trước đó chưa từng có tin tưởng 10 phần. Cho dù là hết thảy trong nhất đần độn, u mê huyện đinh đều không hiểu như thế. Đối với cái kia bị đại trưởng lão lần nữa cường điệu thứ hai lớn uy hiếp, thậm chí hy vọng đến nhanh một điểm, muốn nhìn một chút Thánh Điện Đại Trưởng Lão Thần Uy. Cái này là thứ hai lớn uy hiếp thực lực, đã đem Huyễn Dương Tinh cho rằng rồi đồ đạc của mình. Cho dù là từ bên ngoài đến vũ trụ sinh vật, đều tuyệt đối không thể nhúng chàm. Thật không ngờ đơn giản, liền đem toàn bộ Huyễn Dương Tinh cường đại vũ trụ sinh vật đều diệt sạch. Thánh Điện ngọn núi cao nhất, Thánh Điện Đại Trưởng Lão Tiêu Tụy hai tay khoác lên tảng đá trên lan can. Toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh đã đem quần áo đều làm ướt. Một đôi thoáng đục ngầu con mắt gắt gao nhìn về phía phương xa. Ở nơi nào, Thánh Điện Đại Trưởng Lão không ngừng tìm kiếm lấy. Nhưng là liền cái kia thứ hai lớn uy hiếp một tia tung tích đều tìm không thấy. Khương Dự đứng dậy, lắc đầu, những thứ này Huyễn Dương Tinh người cũng là hiếm thấy. Từ Thánh Điện Chiến Sĩ, lại đến Thánh Điện Đại Trưởng Lão, đều đặc biệt sao sức tưởng tượng 10 phần. Chỗ nào đến cái gì thứ hai lớn uy hiếp, chớ tự mình dọa chính mình rồi. Hết chương.